Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 22 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Hiện tại, thần liễn của Hành Mộc Lập Nhân rời khỏi thành Dương Châu, tất nhiên là đi hướng Bắc. Thành Trường An ngay tại phương hướng đó. Sùng Minh đã ở nhìn thành Trường An, chẳng qua là phương hướng khác nhau. Từ thành kinh nhìn qua, Trường An ở phương Tây, ở nơi mặt trời lặn. Nay hắn đã không là Sùng Minh Thái Tử năm đó làm con tin Trường An 10 năm nữa, mà là hoàng đế bệ hạ Yến Quốc cao cao tại thượng. Nhưng cảm tình đối với tòa thành đó chưa xảy ra bất cứ biến hóa gì. Không có hoài niệm, không có cảm khái, chỉ có vô cùng chán ghét cùng với sợ hãi. Ở sau hắn, hoàng cung Yến Quốc mấy năm trước bị Đường quân hủy diệt đang xây dựng lại, dựa vào tiền đền bù chiến tranh từ Đường quốc lấy được, dãy cung điện xa hoa không ngừng từ trong phế tích sống lại. Lúc này, đô thành Yến Quốc khí thế ngất trời, vui sướng hướng vinh, từ quan viên đến dân chúng đều rất kiêu ngạo, hắn lại còn sợ hãi. Hắn sinh sống ở trong thành Trường An rất nhiều năm, hắn biết Đường quốc là cường đại cỡ nào, hắn biết người Đường chưa bao giờ quên thù hận. Hắn biết Lý Ngư đang nghĩ cái gì. Hắn càng biết, nếu Đường quốc thực lấy lại sức, như vậy Yến quốc căn bản không thể ngăn cản thiết kỵ của đối phương. Phía sau mảng cung điện vừa mới xây dựng lại xong này, sẽ ở trong khoảng thời gian rất ngắn, một lần nữa biến thành một mảng phế tích, mà Lý Ngư tuyệt đối sẽ cho hắn trả thù, khó có thể quên. 3 năm trước, Đường quốc một lần nữa xây dựng lại Đông Bắc biên quân. Tướng quân phủ vẫn thiết lập ở thành Thổ Dương, cùng quá khứ so sánh, tựa như không có gì biến hóa. Sùng Minh cũng hiểu, chỉ Đông Bắc biên quân mới xây dựng này chỉ có một mục tiêu, đó chính là hủy diệt Yến quốc. Sùng Minh không dám hy vọng xa vời, bằng vào quốc lực gầy yếu của Yến quốc có thể chống lại Đường quân. Hắn chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở trên người Tây Lăng Thần Điện, gửi gắm ở trên người anh em của mình. Chính bởi vì như thế, hắn không để ý thần dân trong nước phản đối, kiên định chấp hành mệnh lệnh của Tây Lăng Thần Điện, từ trong nhà con dân của mình cướp đoạt ra lương thực cuối cùng, không ngừng vận chuyển đến trên Hoa Nguyên, đưa đến trong tay những quý tộc Tả Trướng Vương Đình nhiều thế hệ là thù đó. Chỉ có kỵ binh Tả Trướng Vương Đình càng ngày càng cường đại mới có thể chống lại bộ lạc người Hoang chỗ càng về phía Bắc hơn, lúc đại chiến bộc phát mới có thể giúp Yến kháng Đường. Sùng Minh vốn cho rằng mình cùng quốc gia của mình trả giá nhiều như vậy, Đồng Trướng Vương Đình mặc dù không thể ở trong khoảng thời gian ngắn hình thành uy hiếp với Đường quốc, ít nhất có thể cầm đoàn Yến quốc thoát khỏi bóng ma người Hoang. Nhưng ai có thể ngờ đến, thế cục phát triển lại quá ra ngoài hắn dự kiến. Vì sao? Vì sao mấy năm trước bộ lạc người Hoang đã bị Liên quân Thần Điện đánh cho tàn phế, còn có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, thậm chí còn tựa như bắt đầu chậm rãi khôi phục cường đại. Cái vấn đề này quấy nhiễu quân thần Yến quốc, cũng là làm thần điện cảm thấy cực độ cảnh giác. Theo càng nhiều tin tức trên Hoa Nguyên chảy trở về, đã đạt được đáp án tiếp cận chân tướng nhất. Có U Linh phiêu đảng ở trên Hoa Nguyên, bóng người rất nhỏ nhắn, lại khủng bố như ma vương, vô luận là gió tuyết đầy trời hay là cát vàng nuốt người, cũng không thể ngăn cản U Linh đó. Đại Tế Ti pháp lực mạnh nhất Tả Trướng Vương Đình, 2 năm trước chết thảm ở bờ Nguyệt Nha Hải. Ngày sau đó, lại có vài tên tế ti không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Đến hiện tại, căn bản không có tế ti dám ra khỏi phạm vi vương định. Cách mỗi một đoạn thời gian, sâu trong thảo nguyên liền sẽ truyền đến tin tức khủng bố, tiểu đội kỵ binh bị diệt, hoặc là vị cường giả nào đó trong quân biến thành đống máu thịt. Trên thảo nguyên không ngừng có người chết, bao gồm cường giả Tây Lăng Thần Điện đến cứu viện. Những đọa lạc thống lĩnh Long Khánh đưa đến Vương Định cũng không thể thoát khỏi móng vuốt U Linh đó. Đến hiện tại, vẫn chưa có người sống từng nhìn thấy bộ mặt chân thật của U Linh đó. Nhưng Tây Lăng Thần Điện cùng các quốc gia sớm đã xác nhận U Linh kia là ai. Cái U Linh kia là ma đầu. Tuy bộ dạng nàng giống cô gái nhỏ nhắn, nhưng nàng không hề nghi ngờ là đại ma đầu khủng bố nhất, thủ đoạn lạnh khốc nhất thế gian. Nàng không sợ giết người, nàng giết người như cắt cỏ. Nàng tên Dư Liêm, hoặc tên là Lâm Vụ. Nàng là thư viện Tam Tiên Sinh, còn có một thân phận nổi tiếng hơn, là người ta nghe tin đã sợ mất mật hơn. Nàng là công tông chủ ma tông đời này, nhị thập tam niên thiền thần bí nhất giới tu hành. Mặc dù ở sau trận gió xuân hóa mưa, giới tu hành xuất hiện nhiều cường giả, nhưng vẫn không ai tin tưởng một người tu hành liền có thể thay đổi kết cục một trận chiến tranh. Thẳng đến Dư Liêm bắt đầu giết người ở trên Hoàng Nguyên, thẳng đến nàng dùng mấy năm thời gian giết chết mấy trăm cường giả đạo môn, mọi người mới dần dần tin tưởng loại chuyện này thực đã xảy ra. Đây là một việc rất làm người ta rét lạnh trong lòng. Sùng Minh rất rét lạnh trong lòng, thân thể cũng rất rét lạnh. Theo bản năng nắm thật chặt áo, thu hồi ánh mắt nhìn phía thành Trường An, nhìn phía sâu trong Hoàng Nguyên lại phát hiện lạnh hơn chút. Có gió ra từ Hoàng Nguyên, lạnh đến cực điểm, bên trong lại có mùi máu tươi cực sâu. Sâu trong cực Tây Hoàng Nguyên cũng đang có tuyết rơi, tuyết từ trong mây nặng như chì chen ra, sau đó rơi xuống mặt đất, dần dần bao trùm những dấu chân hỗn độn kia. Có vó ngựa cũng có dấu chân người, dấu chân rậm rạp căn bản không thấy rõ. Ở trên đồng trống hướng về phía trước lan tràn, tiếng đạp tuyết thậm chí giống như muốn xé rách tầng mây. Theo Huyền Không Tự Mộ Binh, Thiền Vu Hữu Trướng Vương Đình hạ lệnh, toàn bộ bộ lạc dốc hết tất cả, tạo thành đội ngũ viễn chinh do mấy vạn kỵ binh cấu thành, đội gió tuyết đến trợ giúp. Các cao nhân Phật Tông từng ngồi ngay ngắn ở trên chín tầng mây, cực ít để ý tới thế sự, hiện tại đã lưu lạc đến trình độ cần tín đồ bình thường giúp, nghĩ đến không khỏi có chút đáng buồn. Nhưng mấy vạn kỵ binh kia có lẽ ở trong gió tuyết trên đường sẽ chết đi, ai tới thương xót bọn họ. Bông tuyết có chút rơi ở trên mặt đất đồng trống, có chút thì là rơi xuống phía dưới mặt đất, bên dưới vẫn có thế giới, nơi đó là hố trời âm u. Lúc này là ban ngày, lại có tuyết động phản quang, theo đạo lý thế giới nên sáng sủa, ít nhất so với lúc khác sáng hơn chút. Nhưng lúc này thế giới đáy hố trời, so với thời điểm khác càng thêm âm u, giống như đêm tối. Hình ảnh rất mơ hồ. Sở dĩ như thế là vì đồng bằng thế giới dưới lòng đất nơi nơi đều đang thiêu đốt lúa mì lúa xanh, bởi vì suối nước nóng mà năm xưa không đông lạnh bị thiêu cháy, rừng cây bên dòng suối bị thiêu cháy, bánh xe nước bị thiêu cháy, lều trại quý tộc bị đốt cháy, xa xa một miếu tăng không bắt mắt phía dưới ngọn núi khổng lồ Bàn Nhược đang ở trong ngọn lửa hừng hực dần dần sụp xuống. Đống lửa có thể cháy lan ra đồng cỏ, thế giới dưới lòng đất mấy năm trước bắt đầu trận khởi nghĩa nông nô này, rốt cuộc lan tràn toàn bộ lạc, không thể dập tắt nữa. Trong Phật quốc khắp nơi phong hỏa, những ngọn lửa đó mang đến nhiệt độ nóng cháy, thiêu hủy đồ bằng vàng hoa mỹ, mang đến khói đen dơ bẩn, che khuất những miếu vàng thần thánh trên núi. Trên đồng bằng khắp nơi tiếng giết, những tiếng hò hét đó phát ra từ chỗ sâu nhất của linh hồn, có thể áp đảo những tiếng tụng kinh thành kính, có thể không nhìn những chuông thần kia kêu gọi. Phong hỏa cùng tiếng giết tạm thời còn chưa thể ảnh hưởng đến ngọn núi khổng lồ, thân thể Phật tổ hóa thành. Núi báo không việc gì, tăng nhân trên núi thì đã là dần dần lạnh lòng, mới sẽ mệnh lệnh hữu trướng Vương Đình mau chóng đến cứu viện. Sở dĩ như thế, nguyên nhân quan trọng nhất là trong thế giới dưới lòng đất có con U Linh đó là bóng dáng thanh kiếm sắc, đi qua ở giữa dơ bẩn cùng thần thánh, chưa từng dừng lại. Quân Mạch đang chiến đấu, hắn từng bị thương rất nặng, nhưng hắn chưa có một khắc ngừng động tác vung kiếm sắc. Thời gian hắn không ngủ không nghỉ chiến đấu đã thật dài, đã nhiều năm. Ở trước khi xé rách mãn Phật quan này, dẫn dắt mọi người rời khỏi địa ngục, hắn sẽ không dừng lại. Đô thành Tống Quốc giáp biển, đã đầu mùa đông, vẫn tương đối ấm áp. Bông tuyết từ bầu trời rơi xuống, bị gió biển thổi rung rẩy mấy lần liền sẽ tan, rất khó dẫn tới mọi người chú ý. Tựa như tên nam nhân đang truyền đạo kia trước quảng trường, hắn mặc thần bào rất bình thường, cầm một quyển Tây Lăng giáo điển, cùng thần quan bình thường không có gì khác nhau. Chỉ có nội dung hắn truyền đạo, cùng thần quan của Tây Lăng thần điện rõ ràng có chút khác nhau. Diệp Tô nhìn các tín đồ đông nghịch nghịch nói. Mọi người chúng ta đều có tội, phạm tội khác nhau. Cho nên chúng ta cần chuộc tội. Nếu muốn chuộc tội, rốt cuộc, nên gửi hy vọng ở thần quốc hay là bản thân. Hạo Thiên Vĩ Đại tất nhiên sẽ hưởng ứng chúng ta kêu gọi, nhưng người ta lại đã từng làm gì? Không cần nói bản thân cái gì cũng không thể làm, không cần thay đổi thế giới càng là khó có thể tưởng tượng. Thế giới này chính là do vô số bản thân ta tạo thành, như vậy chỉ cần chúng ta có thể thay đổi bản thân, thật ra cũng chính là thay đổi thế giới này. Hơn nữa là thay đổi căn bản nhất. Chúng ta đang nhìn thấy một người thay đổi một trận chiến tranh, nhìn thấy một người thay đổi mấy vạn năm bất nghĩa. Như vậy chúng ta vì sao không thể thay đổi thế giới, thay đổi chính mình? đường phố quanh quảng trường đô thành Tống Quốc một mảng tĩnh mịch, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng thở dốc ồ ồ, đó không phải con người thở dốc mà là hơi thở của ngựa chiến. Tiếng người nào đó truyền đạo từ xa xa truyền đến, bởi vì khoảng cách tỏ ra có chút mơ hồ, giống như đến từ trời xanh, nghe không được đầy đủ ý tứ, chỉ mơ hồ có thể bắt giữ được nữ nhân, tảng đá, lỗi, bánh hấp, muối ăn, những từ ngữ có chút cổ quái này, rất nhanh liền bị hơi thở của ngựa chiến phun tan, hòa vào trong không khí trời đông giá rét, không tìm được bất cứ dấu vết nào nữa. Thực không có dấu vết sao? Tất nhiên không phải. Thanh âm tiến vào trong tai mọi người, sẽ lưu lại dấu vết ở trong lòng. Chấp sự Tây Lăng Thần Điện trốn ở trong đường phố quanh quảng trường thần quan, còn có những kỵ binh Tống Quốc cầm binh khí sắc bén, biểu cảm trên mặt có chút khác thường. Tiếng hít thở dần dần tăng lên, đến từ mấy trăm con ngựa chiến đợi lệnh, đến từ mấy ngàn tùy thời thần quan chấp sự cùng binh sĩ chuẩn bị xuất kích. Ở trong phố ngõ Âu Tĩnh dần dần hội tụ thành xét. Ở trong kế hoạch của Tây Lăng Thần Điện, lát nữa những người võ trang hạng nặng này sẽ lao ra khỏi ngõ phố, lao về phía mảng quảng trường yên tĩnh kia, lấy binh khí trong tay, đem những nghiệt tặc kia giết chết, đem kẻ truyền đạo giả thần giả quỷ kia chặt thành mảnh, nhấc lên đại cao trào thứ nhất Tân giáo bị diệt. Vậy là những thần quan sắc mặt xanh mét, những chấp sự sắc mặt hờ hững, các kỵ binh Tống Quốc sắc mặt tái nhợt, thật ra đều có chút không hiểu vì sao sẽ có nhiều tín đồ từng thành kính hạo thiên như vậy đồng ý tiếp tục nghe kẻ xúc phạm kia truyền giáo. Vì sao khi nghe người nọ truyền đạo, các tín đồ Tân giáo đứng hoặc là ngồi, chẳng lẽ bọn họ không phải quỳ sao? Vì sao? Đạo điện rốt cuộc truyền đến mệnh lệnh động thủ, theo tiếng cửa thành đóng lại vang lên nặng nề, đô thành Tống Quốc biến thành một tòa thành chết, ai cũng không thể rời khỏi. Những người dân dám có gan không nhìn lệnh cấm của thần điện, đổi tín ngưỡng hoặc là ủng hộ cho dù chỉ là đồng tình Tân giáo đều phải bị bắt. Về phần những kẻ truyền bá Tân giáo, vài tên xúc phạm thần kia tự nhiên sẽ bị lập tức giết chết. Gió từ ven đường biển thổi đến cũng dần dần rét lạnh, thổi không động bông tuyết. Tuyết trên đường cũng không tan nữa, dần dần động lên. Theo tiếng bước chân chỉnh tề mà khủng bố, thành thị dần dần biến thành một mảng màu trắng sạch sẽ lại tiêu điều. Mọi người đều biết, lát nữa tuyết trắng sẽ bị máu nhuộm đỏ. Thương sắc va chạm khôi giáp, ngựa chiến hít thở dồn dập. Kỵ sĩ ánh mắt lạnh lùng, hương vị kim loại rõ ràng trong không khí dần dần biến thành mùi máu tươi. Quanh quảng trường vang lên vô số tiếng la chấn động mà sợ hãi. Mọi người biết thần điện nhất định sẽ không cho phép Tân giáo cứ như vậy truyền bá. Nhưng bọn họ vẫn không ngờ trận chiến tín ngưỡng này ngay từ đầu đã tỏ ra thiết huyết như vậy. Các tín đồ đồng tình Tân giáo bị các chấp sự Tây Lăng thần điện dẫn dắt kỵ binh mạnh mẽ hướng góc nào đó xua đuổi. Tiếng chân loạn như mưa rào. Nơi nơi đều có thể nghe được tiếng gậy sắt đập ở trên thân thể máu thịt. Nơi nơi đều có thể nghe được tiếng dân chúng kêu thảm. Tất nhiên nhiều nhất vẫn là tiếng khóc. Tiếng khóc sợ hãi mà tuyệt vọng. Máu tươi chảy ở trong đám người. Tiếng khiển trách lạnh lẽo không ngừng vang lên. Ánh sáng thương sắc cùng lưỡi đao không ngừng vang lên. Sau đó có ánh sáng hơn vang lên. Đó là kiếm quang. Trong đám người, hơn 20 gã đệ tử Nam Tấn kiếm cát đồng thời rút kiếm. Kế thừa từ kiếm của Liễu Bạch cùng Liễu Diệt Thanh, lấy thế một đi không trở lại chém phá trên những phẫn nộ buông xuống nhân gian. Lửa giận của thần điện, theo đó thu lại chút, nhưng theo kỵ binh không ngừng ùa vào, cùng với càng nhiều cường giả đạo môn gia nhập chiến đấu, khung cảnh trở nên càng lúc càng hỗn loạn. Ba gã thống lĩnh thần điện kỵ binh dẫn theo thủ hạ của mình, đột phá đệ tử kiếm cát chặn lại, hướng về sâu trong quảng trường đột tiến. Trong mắt bọn họ không có những tín đồ Tân giáo gào khóc tránh né khắp nơi, chỉ có nam nhân vẻ mặt bình tĩnh trên bình đài. Chỉ cần có thể giết chết kẻ xúc phạm thần kia, các tín đồ Tân giáo ai còn sẽ tiếp tục tin tưởng những luận thuyết vớ vẩn mà tà ác. Nhìn dân chúng nơi đây không ngừng đổ máu, nhìn người mẹ ôm đứa bé khóc, nhìn ông lão tóc trắng xóa vẻ mặt sợ hãi, trong mắt Diệp Tô toát ra bi thương sâu đậm. Nhưng rất kỳ quái là, nhìn những thần điện kỵ binh hướng mình đánh tới, hắn thương hại tương tự. Trần Bì Bì đi đến trên đài, chuẩn bị mang theo sư huynh rời khỏi nơi này. Trong lữ trình đào vong sau khi rời khỏi Nam Tấn, chuyện như vậy bọn họ đã trải qua rất nhiều lần. Hôm nay, giống như thật sự là một ngày cuối cùng rồi. Diệp Tô đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, ý bảo hắn không cần vội thu thập hành lý, sau đó ngẩng đầu nhìn phía bầu trời bông tuyết không ngừng bay xuống nói. Chỉ là Sư phụ vì sao phải làm như vậy? Trên đường đào vong, tâm tính thiếu niên từng không biết sầu, cùng thịt trên người cùng nhau dần dần biến mất. Trần Bì Bì nói, chưa tới cuối cùng thì không là cuối cùng. Vẻ mặt hắn là nghiêm túc như vậy, trên mặt hắn tràn ngập mỏi mệt, sâu trong mỏi mệt lại là kiên định không có chút do dự. Chỉ có câu này mới cho thấy hắn vẫn là Trần Bì Bì lúc trước, hắn tin tưởng chính xác, hơn nữa nguyện ý vì thế mà cố gắng, quan trọng nhất cũng làm nên khuyết, đồng bạn như vậy kính nể nhất là, đối mặt cục diện tuyệt vọng nữa, hắn vẫn yên vui. Ai, khác rồi. Diệp Tô không nhìn bầu trời nữa, nhìn phía quanh quảng trường càng lúc càng nhiều kỵ binh, còn có những cường giả đạo môn cảnh giới mạnh mẽ kia, bình tĩnh nói. Hôm nay, trận thế quá lớn. Chỉ bằng những người này còn không ngăn được chúng ta rời khỏi. Trần Bì Bì đi đến trước người hắn, nhìn vài tên thống lĩnh kỵ binh càng lúc càng gần kia, còn có những thần điện kỵ binh sát ý ngập trời nói, bọn họ lập tức sẽ chết. Mấy năm trước, bản thân hắn từng bị thương nặng, Tuyết Sơn Khí Hải bị tan tan khóa chết, đã là một phế nhân, căn bản không phải đối thủ của bất cứ một gã cường giả thần điện nào ở đây hôm nay. Nhưng hắn nói rất bình tĩnh, rất đương nhiên. Đương nhiên chính là đương nhiên của thư viện. Nhưng ngay sau khi nói ra câu này, vẻ mặt hắn hơi thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy đám người dần tách ra, một cô gái đang chậm rãi đi hướng đài gỗ, cô gái Nam Hải Tiểu Ngư từng là vị hôn thê của hắn. Cô gái Nam Hải từng kiêu ngạo mà cường đại, nay vẫn cường đại, nhưng kiêu ngạo đã hoàn toàn chìm vào trong nàng, nàng mặc thần bào, khí tức trầm tĩnh mà lạnh lẽo. Nàng là cường giả tri mệnh cảnh, những đệ tử kiếm các căn bản không thể khiến bước chân nàng dừng lại. Kiếm cứng rắn nữa, gặp phải đôi tay nàng cũng sẽ biến thành sắt vụn. Đi đến ngoài 20 trượng, cô gái Nam Hải dừng bước, lẳng lặng nhìn ba gã thống lĩnh thần điện kỵ binh kia mang theo thần điện kỵ binh không thể ngăn cản đột tiến về phía trước. Nàng nhìn Diệp Tô, ánh mắt rất phức tạp, có chút bội phục, có chút sợ hãi, có chút chán ghét, có chút khinh miệt. Nàng biết vị một trong những phản đồ kiệt xuất nhất lịch sử đạo môn này lập tức sẽ chết. Nàng nhìn phía Trần Bì Bì, ánh mắt phi thường phức tạp, lại nhìn không ra đang nghĩ cái gì. Một gã thống lĩnh kỵ binh phóng ngựa tới trước đài, thế như sét đánh, lưỡi đao xé gió hạ xuống, phù văn trên thân đao chợt sáng ngời, cuốn theo vô tận thiên địa nguyên khí chém xuống. Nếu vẫn là năm đó, hai gã nam nhân kia đều có thể rất nhẹ nhàng tiếp được một đao này, thậm chí đại khái sẽ không nhìn một đao này. Diệp Tô và Trần Bì Bì là cái tên vang dội nhất đạo môn trong 20 năm, vô luận Diệp Hồng Ngư hay là Long Khánh đều không có tư cách đánh đồng với bọn họ. Hai nam nhân này là thiên tài thật sự của đạo môn, mà hiện tại bọn họ đã phản bội khỏi đạo môn. Có lẽ chính là vì nguyên nhân này, Hạo Thiên cướp đi toàn bộ tu vi của bọn họ. Tên thống lĩnh kỵ binh kia chính là nghĩ như vậy, hắn có được tu vi động huyền thượng cảnh, phù ý trên đao giúp đỡ, một đao này đã có uy lực tri mệnh cảnh, giết hai phế nhân sao có thể không giết được. Ngay tại lúc này, một cây gậy sắt từ trên trời bay tới, giống như là một ngọn núi nhỏ. Đao của thống lĩnh kỵ binh đánh đến trên ngọn núi nhỏ này, ngựa chiến căn bản không thể dừng lại, vì thế tiếp theo thân thể hắn cũng va vào trên ngọn núi nhỏ này. Ngọn núi đó là đúc bằng sắt, đụng không động đậy, bất cứ người nào ý đồ đi hút đều sẽ biến thành bột phấn. Đao của thống lĩnh kỵ binh biến thành bột phấn, người hắn biến thành bột phấn, ngựa chiến dưới thân hắn cũng biến thành bột phấn. Bột phấn mang theo hào quang kim loại cùng phấn thịt đỏ như máu, ở trên quảng trường oanh một tiếng tản ra, xen lẫn với nhau bắt đầu phát ra một hào quang quỷ dị. Chiến trường ồn ào mà hỗn loạn, ở một khắc này bỗng im lặng xuống, những thần điện kỵ binh đang hướng về bình đài xung phong liều mạng kéo dây cương, những chấp sự đang chém giết ngạc nhiên ngừng động tác trên tay, nhìn phía chỗ thanh âm phát lên. Khói bụi dần dần thu liễm, tuyết lại rơi, mặc kệ phấn gì rơi trên mặt đất cùng tuyết động trộn lẫn, liền không nhìn thấy lúc ban đầu, tầm mắt trở nên trống trải, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện. Da thú ở trong gió lạnh rung nhẹ nhẹ, tựa như vài sợi tóc nhỏ bé bờ má nàng. Nàng từ trên mặt đất rút ra côn sắt, nhìn phía cô gái Nam Hải phía trước. Đường Tiểu Đường. Tiểu Ngư nhìn bóng người kia nói, giữa răng môi giống như có ngọn lửa ở trong u minh thiêu đốt. Sau đó nàng nhìn phía Trần Bì Bì, ánh mắt rất sâu, tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Đường Tiểu Đường nhìn nàng rất nghiêm túc nói, nếu ngươi còn dám nhìn hắn như vậy ta nhất định sẽ đem mắt ngươi móc ra. Thanh âm Tiểu Ngư cực kỳ rét lạnh. Dựa vào cái gì? Đường Tiểu Đường nói. Vài năm trước ở Đào Sơn đã nói hắn là nam nhân của ta. Nàng nói rất đương nhiên, tựa như Trần Bì Bì lúc trước đương nhiên như vậy. Đương nhiên, cái này vẫn là đương nhiên của thư viện. Hắn tuy xuất thân đạo môn, có được huyết thống tôn quý cùng thiên tài nhất. Nàng tuy xuất thân ma tông, có được huyết thống tà ác cùng bá đạo nhất. Nhưng chung quy hắn và nàng đều là người của thư viện. Trên quảng trường một mảng tĩnh mịch, chỉ có tiếng người bị thương rên rỉ cùng đồng bạn người chết chóc. Trần Bì Bì cùng Đường Tiểu Đường đứng chung một chỗ, cô gái Nam Hải dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt toát ra cảm xúc tự diễu nhàn nhạt. Đạo lý cùng nhau chịu chết ở nơi nào? Quan chủ còn ở trên đào sơn chờ ngươi. Nàng hỏi Trần Bì Bì. Trần Bì Bì rất nghiêm túc giải thích. Ninh Khuyết từng nói, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phụng, liền thắng lại nhân gian vô số, ta là gió thu, nàng là Ngọc Lộ. Tiểu Ngư hơi ngẩn ra, có chút thương cảm thê lương nói, quả nhiên thơ hay. Trần Bì Bì nhìn nàng mỉm cười nói, thật ra, cách nói kế tiếp của Ninh Khuyết càng phù hợp ta theo đuổi hơn. Hắn nói muốn chính là dài dài lâu lâu, muốn thiên trường địa cửu. Cho nên hôm nay không thể là một ngày cuối cùng của chúng ta. Ngươi hẳn là rõ, đây là ý chí của ai? Chả ta. Ta không cho rằng ý chí của ông thì nhất định sẽ được chấp hành. Đây là hạo thiên thế giới, quan chủ chấp hành ý chí hạo thiên, không ai có thể thay đổi. Ta là con của ông, sư huynh là đệ tử của ông, chúng ta có lẽ thực không có năng lực thay đổi ông, nhưng ta nghĩ thế giới này có người có thể ngăn cản ông. Ai? Ninh Khuyết. Trần Bì Bì rất nghiêm túc nói. Và quả đó, ngay cả hạo thiên cũng không phải đối thủ của hắn, người nói cha ta sao có thể là đối thủ của hắn? Ninh Khuyết xa ở Trường An, hắn không dám ra khỏi thành, liền không thay đổi được chuyện xảy ra hôm nay nơi này. Tiểu Ngư lặng lặng nhìn hắn, sau đó giơ lên tay phải của mình, váy dài thần bào chậm rãi buông xuống, lộ ra cánh tay bóng loáng trắng nõn của nàng, có chút dễ nhìn. Đường Tiểu Đường nhìn Trần Bì Bì nói, không được nhìn. Trần Bì Bì trợn tròn mắt nói, ta chỉ là có chút kinh ngạc, người nhà nàng không phải vẫn luôn rất đen sao, sao lại hiện tại trở thành trắng như vậy rồi? Trường hợp không nên nói giỡn, lại nói giỡn, đó là bởi vì khẩn trương. Tiểu Ngư giơ lên cánh tay phải, kỵ binh Tây Lăng Thần Điện chuẩn bị phát động thế công lần nữa. Trần Bì Bì nói tin tưởng Ninh Khuyết có thể thay đổi tất cả cái này, thật ra cũng không phải thật sự tin tưởng, chỉ là thói quen tính suy ngu, kiềm thay chính mình bằng hữu nâng mặt mũi. Hắn nhìn phía Diệp Tô xác nhận một cái sự thật. Sư quân, xem ra ngươi thật đắc đạo rồi. Vì sao nói như vậy? Bởi vì ngươi có thể biết trước tương lai. Hả? Thì ngươi vừa rồi nói, đây là một ngày cuối cùng. Diệp Tô mỉm cười nói, đây là một ngày cuối cùng của ta. Trần Bì Bì nói, vậy cũng tất nhiên là của ta rồi. Chỉ là nhìn thế cục nơi đây, Đường Tiểu Đường sẽ không e ngại cô gái Tiểu Ngư. Kiếm quan của các đệ tử kiếm cát vẫn thê lương quyết tuyệt, hẳn là có thể bảo vệ bọn họ rút lui. Nhưng huynh đệ hai người biết thật sự là cuối cùng rồi, bởi vì lần này là ý chí của quan chủ. Nam nhân kia là sư phụ, là phụ thân hắn tôn kính nhất. Bọn họ rất rõ ràng, nam nhân đó là cường đại như thế nào, đáng sợ như thế nào. Cho dù đối phương giống huynh đệ hai người bọn họ, nay cũng là phế nhân Tuyết Sơn Khí Hải điều hủy, nhưng động ý nghĩ cũng có thể đảo điên thiên địa. Trừ đối mặt phu tử, quan chủ vĩnh viễn sẽ không mắc lỗi. Hôm nay xuất hiện ở Tống Quốc, tuyệt đối không phải chỉ có những người này, khẳng định còn có người chuẩn bị làm thu gặt cuối cùng. Không khí đầu tiên là áp lực, sau đó theo Trần Bì Bì trầm mặc, cùng tiếng những người bị thương rên rỉ, dần dần trở nên âm trầm khủng bố. Thế tuyết rơi cũng chậm đi một chút. Bản thân chúng ta chính là đường, chân lý cùng với sinh mệnh. Diệp Tô nhìn những tín đồ vẻ mặt ngơ ngẩn thống khổ nơi đây, chậm rãi nói. Theo chính mình hành tẩu, chắc chắn đi ra khỏi lòng chảo u ám, được vui sướng lớn nhất. Theo câu này, tuyết rơi đột nhiên nhanh, mây tuyết trên không đô thành Tống Quốc lại nứt ra một khe hở. Ánh mặt trời hắt xuống, vừa vặn dừng ở trên người hắn, phủ cho hắn một tầng viền vàng. Tín đồ tân giáo nơi đây nhìn hình ảnh này, chấn động không nói nên lời, sau đó ùng ùng quỳ xuống. Đường, chân lý cùng với sinh mệnh. Cách mấy kiến trúc không bắt mắt, có tiểu viện, Long Khánh hoàng tử đứng ở trong sân, chắp hai tay sau lưng, nghe thanh âm ngoài tường truyền đến như có chút đầm chiêu. Ở trên mặt đất phía sau hắn, chất mấy chục đống củi khô, những khúc củi đó rất khô, cho người ta cảm giác rất thánh khiết, không có một bông tuyết dám rơi ở mặt trên. Ngọn lửa, những khúc củi này dấy lên, hẳn sẽ là rất cao. Thế cục dân gian dị thường khẩn trương, ở trên đường biên giới đường quốc, ở trong đô thành Tống quốc, ở đáy hố trời u ám, nơi nơi đều đang giằng co. Chiến tranh hết sức căng thẳng, có một số nơi đã xảy ra, có một số nơi thì là căn bản, chưa từng dừng lại. Dân chúng thế gian, bọn họ đem hy vọng cuối cùng gửi gắm ở trên người sứ thần đường quốc phái ra, hy vọng bọn họ có thể cùng Tái Lăng thần điện đặt thành đàm phán hòa bình. Hai gã sứ thần đó chỉ là người bình thường, không biết tu hành, càng không thể là cái gì cường giả tri mệnh cảnh, nhưng vào lúc này, bọn họ lại là người quan trọng nhất thế gian. Người nhiệt tình yêu thương hòa bình chia ra hai loại, một loại là người sợ hãi chiến tranh, còn có một loại người chỉ là lo lắng đánh không thắng, cho nên tạm thời nhiệt tình yêu thương hòa bình. Tử Do Hiền và Trần Thất tự nhiên chính là người như thế, bọn họ không biết hai người mình đã thân mang gánh nặng thiên hạ, nhưng ý tưởng của bọn họ cùng thiên hạ thật ra giống nhau, bọn họ cũng rất muốn đạt thành hòa ước với Tây Lăng thần điện. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ muốn nhìn thấy, cũng phải gặp được hai người, căn bản không có biện pháp gặp được. Càng là làm bọn họ cảm thấy thể xác và tinh thần đều lạnh. Nếu hai người đó có lòng gặp, mặc dù hiện tại là ở Tây Lăng thần điện, cũng nhất định có thể gặp. Này không thể gặp, tự như đại biểu cho dấu hiệu không tốt nào đó, chẳng lẽ không ai muốn biết Ninh Khuyết chuẩn bị nói cái gì? Cầu không được là nơi phát ra toàn bộ lo âu, Trữ Do Hiền và Trần Thất phi thường lo âu. Bọn họ ở trong Thiên Dụ Viện trầm mặc tự hỏi, lại mãi không thể nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay đến Thiên Dụ Viện gặp mặt với bọn họ là một thần quan bình thường, thân áo nâu, xem trang phục cùng bộ sậu, thần quan này ở trên Đào Sơn địa vị rõ ràng phi thường thấp. Trên thực tế những ngày qua, thái độ phương diện thần điện càng ngày càng lạnh nhạt. Sau khi Trữ Do Hiền và Trần Thất từ chối nói chuyện với Triệu Nam Hải, cấp bậc thần quan nói chuyện với bọn họ liền càng ngày càng thấp. Tòa tiểu nhân vật này tự nhiên không phải đối tượng hai vị sứ thần muốn nhìn thấy. Tên thần quan áo nâu kia nhìn hai người nói. Như vậy các ngươi rốt cuộc muốn gặp ai? Từ câu hỏi này đến xem, kiên nhẫn phương diện Tây Lăng thần điện càng ngày càng ít, hoặc là nói lòng tò mò càng ngày càng ít, lại có ý tứ xé rách cửa sổ giấy. Đến lúc này, che giấu đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng thử một lần. Tuy vậy có lẽ phí công. Trữ Do Hiền nghĩ một chút, nhìn phía tên thần quan áo nâu kia với mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Chúng ta mười phần muốn gặp Diệp Hồng Ngư. Vị thần quan áo nâu kia không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Vì sao? Ở quận Thanh Hà từng gặp nguy hiểm ám sát, Trữ Do Hiền và Trần Thất đã đoán được đối phương, đoán được những gì. Như vậy lúc này tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý muốn, bởi đối phương không ngoài ý muốn. Đạo môn vô tính, chúng ta... Nói đúng hơn, thập tam tiên sinh chỉ tin tưởng tại quyết thần tọa. Được rồi, đây là một cái giải thích khá hợp lý. Thần quan áo nâu bình tĩnh nói, ta sẽ đem ý của các người báo cáo lên, về phần có thể làm an bài hay không, cái đó không phải chuyện ta phụ trách. Sau khi nói xong câu đó, người phương diện thần điện liền rời khỏi Thiên Vũ Viện. Chính như câu này, Trữ Do Hiền và Trần Thất lại bị rất không chịu trách nhiệm quên đi, thẳng đến lúc hoàng hôn. Đứng ở trên bậc đá trước Thiên Vũ Viện, nhìn hoa đào điêu tàn trong khe núi, tưởng tượng thấy ba tòa đại trận giấu ở trên đường lên núi cùng trong bụi cây đào, Trần Thất nói, cho dù thần điện có thể chống lại đại quân của ta, mọi người ngoài đại trận cũng đều sẽ bị đại tiên sinh giết chết. Trữ Do Hiền nói, cho nên thần điện phản ứng làm ngươi có chút khó hiểu. Không, ta khó hiểu là thái độ của thư viện. Trần Thất lắc đầu nói, Ninh Khuyết vì sao vội vã muốn đàm phán với đạo môn, hắn rốt cuộc đang sợ hãi cái gì? Ánh chiều tà dần trầm, hoàng hôn như máu, hai người trầm mặc không nói, tâm tình có chút nặng nề. Ngay lúc này, bọn họ rốt cuộc đợi được thần điện trả lời, đó là một câu chúc mừng. Sáng sớm ngày mai, trưởng giáo đại nhân sẽ đích thân triệu kiến bọn họ. Thần điện vì lần đàm phán này an bài một hội nghi thức cực kỳ long trọng, tại quyết thần tọa bọn họ cực kỳ muốn gặp, lúc đó cũng sẽ có mặt. Sau khi tham gia xong tiệc tối, Trữ Do Hiền và Trần Thất về phòng, nhìn nhau không nói gì. Chính như lúc trước trong bóng chiều ngắm hoa đào, bởi vì tâm tình bọn họ vẫn nặng nề. Ngày mai trong thần điện sẽ có trưởng giáo đại nhân, sẽ có mấy ngàn thần quan chấp sự. Trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ lén nói chuyện với Diệp Hồng Ngư như thế nào? Có lẽ không nhất định phải lén nói chuyện. Trần Thất bỗng nhiên nói, Trấn Vô Hiền có chút không hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Trần Thất trầm mặt một lát sau đó nói, chúng ta chỉ phụ trách đem lời của Ninh Khuyết nói cho nàng nghe, vô luận trường hợp nào, chỉ cần nàng nghe được là được. Nghe lời này, Trấn Vô Hiền trầm mặt một đoạn thời gian càng dài, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, gặp nhau sao như không gặp. Gặp nhau ở trước ngàn vạn người, còn phải nói ra lời đó, như vậy đó là tìm chết. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trần Thất thở dài nói, ngươi thật là hung hăng. Ninh Khuyết lựa chọn hai người bọn hắn đến thần điện truyền lời, lấy là mưu tính của Trần Thất. Trữ Vô Hiền làm việc không kiên kỵ, lúc này xem ra Trần Thất có lẽ càng am hiểu thủ đoạn tàn nhẫn hơn. Chính như Trữ Vô Hiền nói, hắn đối với người, đối với mình đều cực ác. Trần Thất nói, ngàn giả người đều nghe được đoạn lời đó, hiệu quả có lẽ càng tốt hơn. Cảm xúc của Trữ Vô Hiền có chút phức tạp, mắt thấy mình đang trên đường tìm chết, tìm sống chạy như điên. Có ai tâm tình có thể tốt lên? Chỉ là lúc rời khỏi thành Trường An, hắn đã có tự giác phương diện này, cho nên sắc mặt tuy tái nhợt chút, coi như trấn định. Nếu nói lời đó liền phải chết, có lẽ chúng ta nên thử trước xem có thể gặp được người nọ hay không. Trữ Vô Hiền đi đến bên cửa sổ, nhìn sườn đào sơn cái con dốc như đao rìu bổ ra kia, nhìn bóng đêm bao phủ mấy gian nhà đá nhỏ không bắt mắt nói. Trần Thất đi đến bên cạnh hắn nhíu mày nói, rất khó đi đến nơi đó. Trữ Vô Hiền nhìn hắn một cái u oán nói, sợ với chết còn khó hơn. Một đêm không nói chuyện, đều tự trầm mặc áp lực, làm cáo biệt với quá khứ, vì thế sáng sớm tỉnh lại, tinh thần hai người đều không phải quá tốt. Hơn nữa đôi mắt Trữ Vô Hiền cực thâm đen, nhìn có chút buồn cười, lại lộ ra hương vị ủ rũ. Là hỷ tang. Trữ Vô Hiền tự mình an ủi nói, ở dưới chấp sự thần điện dẫn dắt, hai người rời khỏi Thiên Vũ viện, theo bậc đá đi hướng trên đào sơn, trên sườn núi xanh tươi hoa đào rơi, động tuyết mấy ngày trước rơi xuống, nhìn rất thanh tịnh mỹ lệ, tảng đá đều bị sương sớm thấm ướt, màu sắc tỏa ra có chút sẫm, ở trong sương tuyết càng thêm bắt mắt. Chưa đi bao lâu, tòa thần điện màu trắng đỉnh núi đã đập vào ánh mắt bọn họ. Nắng sớm chiếu ở nơi đó thánh khiết quang minh, tự có hơi thở thần thánh tỏa ra. Trữ Vô Hiền và Trần Thất liếc nhau, bỗng nhiên quay người lại, hướng về nơi nào đó trên sườn dốc chạy đi. Đế giày dẫm bậc đá cứng rắn, hít thở dồn dập như là gió núi. Bọn họ căn bản chưa để ý tới chấp sự thần điện kinh hoảng la lên, hoàn toàn không nhìn những thần điện kỵ binh đuổi theo, vùng cánh tay, há mồm, hướng về sâu trong sườn dốc liều mạng chạy. Thật sự là một đường chạy như điên, thiêu đốt sinh mệnh chạy như điên. Hai người đã làm sẵn chuẩn bị đi chết, ở sáng sớm này phát ra tốc độ trước đó chưa từng có, giống như hai con thỏ cướp đường mà chạy. Đi qua giữa bụi cỏ, vù vù, ngay cả bóng người cũng trở nên mơ hồ hẳn đi. Phía thần điện phản ứng có chút chậm, thẳng đến bọn họ chạy tới đoạn giữa con dốc, chấp sự cùng kỵ binh mới đuổi tới, nhưng không biết vì sao bọn họ lại không dám hướng về phía trước hướng một bước nữa. Triệu Nam Hải từ đỉnh đào sơn nhẹ nhàng tới, nhìn hai bóng người kia trên con dốc, trên mặt hắn không có cảm xúc gì, tâm tình lại có chút quái dị. Nếu người nọ trong nhà đá cuối con dốc không muốn gặp, như vậy hai gã đường này không cần thiêu đốt sinh mệnh, cho dù thực thiêu đốt lên cũng không thể chạy đến nơi đây. Hắn vì sao muốn gặp? Chạy đến trước mấy gian nhà đá cuối dốc, Trữ Vô Hiền và Trần Thất thở hồng hộc, chống hông, suýt nữa không thẳng nổi người, cảm thấy phổi giống như sắp nổ tung. Phía thần điện có lẽ bởi vì khiếp sợ, có lẽ bởi vì nguyên nhân nào khác, chưa phái người đuổi tới nơi này. Cái này thật ra là kết quả bọn hắn suy tính trước đó, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Người nọ trong nhà đá quả nhiên bằng lòng gặp mình, bởi vì mặc dù là hắn, cũng rất muốn biết Ninh Khuyết muốn nói những gì. Trữ Vô Hiền lau mồ hôi trên trán, có chút bất đắc dĩ. Một tiếng vang nhỏ, cửa nhà đá bị đẩy ra, một đạo nhân trung niên từ bên trong đi ra. Đạo nhân trung niên mặc đạo bào bình thường, hình dung cũng cực kỳ bình thường, vô luận hình dung hay là khí tức, tìm khắp không được bất cứ chỗ nào nổi bật. Vô luận từ nhìn phương diện nào, đạo nhân này cũng không phải, cũng không thể là người thường, nhưng hắn cố tình bình thường cả đời, cái này rất không bình thường. Trữ Vô Hiền biết đây không phải người mình muốn tìm, nhưng vẻ mặt hắn vẫn kính cẩn nghe theo đến cực điểm, sửa sang lại quần áo, hai tay thậm chí vừa vặn có chút run nhẹ nhẹ. đạo nhân trung niên nhìn hắn, cố ý diễn xuất, ôn hòa mỉm cười nói. Thế nào cũng phải qua gặp chút, các người muốn nói gì, hoặc là nói muốn làm những gì đây? Trứ Vô Hiền muốn làm những gì? Hắn hướng đạo nhân trung niên, lại hướng người nọ trong nhà đá không chút do dự quỳ xuống, khiêm tốn nói. Trứ Vô Hiền muốn quỳ mời thiền sư nghe một câu chuyện xưa. Đạo nhân trung niên lẳng lặng nhìn hắn, thật không ngờ hắn quỳ tự nhiên như thế, quyết tuyệt như thế, không giống người đường như thế, vậy mà không cho mình cơ hội ngăn cản. Trứ Vô Hiền vẻ mặt bình tĩnh, quỳ đương nhiên. Ninh Khuyết lựa chọn hai người bọn hắn đến đạo môn đàm phán, lấy là mưu cùng dũng của Trần Thất, về phần hắn lấy đó là không có giới hạn. Đạo nhân trung niên mỉm cười hỏi, chuyện xưa gì? Trứ Vô Hiền và Trần Thất đã có thể tới trước nhà đá, liền đại biểu cho đã được cho phép. Người trong nhà đá muốn nghe một chút, mặc kệ là chuyện xưa hay là ngụ ngôn. Trứ Vô Hiền cung kính nói, câu chuyện xưa đó xảy ra ở một thế giới, cùng thế giới của chúng ta rất tương tự. Ở trên thế giới đó, có một tôn giáo rất tương tự với đạo môn. Thần của tôn giáo đó được xưng là Thượng Đế, không gì không biết, không gì không làm được. Nắng sớm dần dịch chuyển, thời gian theo đó mà đi. Miệng Trữ Vô Hiền trở nên càng lúc càng khô, thanh âm trở nên càng lúc càng khàn khàn, rốt cuộc đem câu chuyện xưa dài lâu đó kể lại vắn tắt một lần. Đạo nhân trung niên lẳng lặng nhìn hắn, sau đó lại quay đầu nhìn nhà đá một cái, cuối cùng nhìn phía bầu trời cùng mây trôi ngoài con dốc nói. Quả nhiên là câu chuyện xưa rất dài. Cơ đốc giáo kiếp trước kiếp này, tân giáo quật khởi, lịch sử thuật lại vắn tắt như thế nào nữa, cũng tất nhiên dài lâu. Đem 2000 năm lịch sử áp súc ở một trong một câu chuyện xưa, ở kết cục chuyện xưa quay đầu nhìn lại, lúc trước những chiến tranh tôn giáo tanh máu kia quả thật có chút buồn cười. Trứ Vô Hiền cung kính cúi đầu. Đạo nhân trung niên nghĩ chuyện cũ đó, khởi thừa chuyển hợp, hợp tác tranh chấp giữa các vương thất cùng giáo đồ, những phân phối ích lợi, càng lúc càng cảm thấy câu chuyện này rất phấn khích. Nghe nói Thập Tam tiên sinh năm đó từng kể cho Hạo Thiên rất nhiều câu chuyện. Không biết câu chuyện này hắn có từng kể hay không, chẳng qua ít nhất đã chứng minh hắn là người rất am hiểu kể chuyện xưa. Đạo nhân trung niên nói, hắn tất nhiên biết đây là chuyện xưa Ninh Khuyết kể. Sau đó hắn hướng bên cạnh tránh ra, cửa nhà đá liền trực tiếp xuất hiện ở trước người Trữ Vô Hiền và Trần Thất. Câu chuyện xưa này chỉ là mở đầu của nói chuyện, Ninh Khuyết dùng một câu chuyện xưa lớn như thế đến làm lời dẫn. Dù là hắn cũng bắt đầu tò mò, hắn cuối cùng muốn nói cái gì. Nhìn cửa nhà đá đóng chặt, sắc mặt Trữ Vô Hiền trở nên càng lúc càng tái nhợt. Trần Thất cũng hít thở dồn dập hẳn lên. Người nọ trong phòng, đối với các tín đồ Hạo Thiên trên đời mà nói, có được địa vị cùng ý tứ rất khác biệt. Mặc dù là bọn họ, cũng có chút không chịu nổi. Đạo nhân trung niên nói, muốn nói cái gì thì bắt đầu nói đi. Thần thái Trữ Vô Hiền càng thêm khiêm tốn, cái trán giống như sắp ép vào trong mặt đất sườn dốc. Nhưng kế tiếp, hắn rung giọng nói ra câu này. Lại là đại nghịch bất đạo như vậy. Thượng Đế đã chết, Hạo Thiên cũng sẽ chết. Cho nên xin quan chủ vẫn là nghĩ chuyện nhân gian nhiều hơn. Thượng Đế đã chết, Hạo Thiên cũng sẽ chết. Một câu trước, từng ở trong thế giới nào đó vang lên như sấm, làm vỡ nát bầu trời tối tăm, đánh thức vô số người mong muội. Một câu sau, xuất hiện ở trong thế giới này, vốn cũng có thể sinh ra hiệu quả tương tự. Chỉ có chút tiếc nuối là, lúc nó lần đầu tiên xuất hiện, chỉ có 4 người nghe được. Có thể giảm chút tiếc nuối là người kia trong nhà đá đã nghe được. Trữ Vô Hiền kể chuyện xưa là chuyện xưa của Ninh Khuyết. Hắn nghe cả câu chuyện xưa này muốn giảng là cái gì cũng không rõ, chỉ là dựa theo Ninh Khuyết dặn dò phi thường nghiêm túc, vượt xa thái độ học tập ở thư viện nghiêm túc học thuộc lòng, ngay cả một chữ cũng chưa quên. Sau khi nghe được chuyện xưa này, đạo nhân trung niên có điều cảm khái. Nghe được hai câu nói cuối cùng này, vẻ mặt đạo nhân trung niên rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, nhưng nhà đá luôn im lặng. Trữ Vô Hiền đối với loại cục diện này đã sớm có chuẩn bị, hắn mạnh mẽ đè nén xuống bất an trong lòng, hoàn toàn không đi quản đối phương phản ứng, cúi đầu tiếp tục thuật lại lời của Ninh Khuyết. Những cái đó là lời Ninh Khuyết muốn nói với thế giới này, lời muốn nói với người nọ trong nhà đá. Cùng nhau quỷ diệt, không bằng cùng nhau tiến bộ, thế gian không có vĩnh hằng không thay đổi. Ở trước khi Hạo Thiên xuất hiện, thế gian vốn là không có Hạo Thiên, như vậy vì sao không thể không có Hạo Thiên? Trước khi có Hạo Thiên, có đạo môn trước, đạo môn muốn thủ hộ thế giới này, vì thế mới có Hạo Thiên, như vậy thư viện cùng đạo môn vốn nên là người đồng đạo. Trứ Do Hiền cúi đầu nói chuyện, thanh âm càng lúc càng nhỏ, bởi vì hắn mơ hồ hiểu được ý tứ câu này, cảm thấy ba chữ người đồng đạo của Ninh Khuyết thật là quá mức vô sĩ. Làm kẻ thuộc lại, hắn tự nhiên rất khó đương nhiên, giống lúc trước, mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống, nện ở trên mặt đất trước nhà đá, bởi vì khoảng cách quá gần, không thể tung tóe ra đóa hoa. Đã là người đồng đạo, cần gì đối đầu sống chết. Ngàn năm qua, đạo môn tất nhiên lấy quan chủ mạnh nhất, nhưng khi Hạo Thiên chết, đạo môn chung quy cần lựa chọn con đường mới. Tình thế hỗn loạn to lớn ngàn năm không có như thế. Không phải quan chủ người đại trí tuệ bực này không ai chủ trì. Mặc dù ngài có thể có điều giữ lại, vì sao không thể nhìn thêm 2 năm? Diệp Tô là đệ tử ngài, nếu hắn thành thánh, ngài sẽ là thánh sư. Trần Bì Bì là con ngài, nếu hắn thành thánh, ngài sẽ là thánh phụ. Đạo môn đi lên con đường mới tinh, ngài sẽ là thánh sư, thánh phụ, thánh chủ, tam thánh một thể, có gì không thể? Trên sườn dốc rất yên tĩnh, trừ gió núi thì chỉ có thanh âm Trữ Do Hiền. Người trong nhà đá chưa làm ra tán thành hoặc là phản đối, chỉ là lặng lặng nghe. Thanh âm Do Hiền càng lúc càng nhỏ, nói lại càng lúc càng thuận, gần như lải nhải ghi nhớ vụn vặt, cuối cùng lại theo bản năng thêm một câu nói của mình. Một là đệ tử xuất sắc nhất, một là con ruột của ngài. Đạo môn thật ra không phải là việc của nhà ngài sao? Đều là người một nhà, không thể hảo hảo bàn bạc chút. Nói xong câu đó, Trữ Do Hiền mới phát hiện mình nói nhiều rồi, sắc mặt nháy mắt càng thêm tái nhợt, mồ hôi lại chợt thu lại, cảm thấy gió trên dốc núi có lạnh. Ngày sau đó, hắn phát hiện mình còn sống, không khỏi rất may mắn quyết định, sau đó nếu còn có thể đi thần điện, như vậy mình nhất định ngậm chặt mồm, một chữ cũng không nói, đều để cho Trần Thất đi nói. Nghe xong, Trữ Do Hiền thuật lại lời của Ninh Khuyết, nhà đá yên tĩnh như trước, đạo nhân trung niên phất phất tay, ra hiệu Trữ Do Hiền và Trần Thất rời khỏi con dốc. Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, nào còn dám dừng lại nhiều, hướng về phương hướng đường lên núi thối lui. Vẫn như con thỏ bất an, kẹt một tiếng, cửa nhà đá lần nữa mở ra, một cái xe lăn kiểu dáng bình thường, từ bên trong chậm rãi đi ra, trong ghế có vị lão nhân ngồi, trên người lão nhân phủ cái thảm màu xám. Người trên ghế đã sống hơn 1000 năm, dựa theo thời gian đến tính toán, hắn sớm già nua rồi. Nhưng trên thực tế khi hắn tiên trung ngẫu hiện nhân gian, xưa nay không làm người ta cảm thấy già nua. Thẳng đến một trận chiến thành Trường An, thẳng đến hắn bị Hạo Thiên phong kính Tuyết Sơn khí hải, hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được già đi. Mày hắn hiện hoa râm, mặt mày dần nhu dần thiện. Nhưng mặc kệ hắn già nua như thế nào, cho dù hắn hiện tại đã là một phế nhân, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền có thể đem đạo môn nắm chặt trong tay. Hắn là đối thủ khủng bố nhất của thư viện. Ở trong mắt Ninh Khuyết, quan chủ quan trọng hơn xa xa so với Tửu Đồ và Đồ Tể, không phải bởi vì người này từng bày ra những đại thần thông khó có thể tưởng tượng, mà là bởi vì hắn là quan chủ. Nhân gian ngàn năm qua là nhân gian của phu tử, là ngàn năm của phu tử, nhưng quan chủ vẫn luôn có mặt, chỉ là bản thân cái sự thật này đã chứng minh rất nhiều chuyện. Đạo nhân trung niên đẩy xa lăng đến bên sườn dốc, quan chủ lẳng lặng nhìn mây trôi ngoài dốc, nhìn tuyết động giữa núi chậm rãi nói. Ninh Khuyết tự dây Trường An nửa năm, ở rất nhiều người xem ra hắn cái gì cũng chưa làm. Chỉ là lần trước tự tù lập lại, thật ra hắn luôn tự hỏi đây là việc hắn làm. Phải, Ninh Khuyết luôn tự hỏi. Hắn đang tự hỏi như thế nào giải quyết việc nhân gian, do đó giải quyết việc thần quốc. Cuối cùng hắn ra kết luận là muốn giải quyết việc nhân gian thì cần thuyết phục quan chủ. Không phải chiến thắng, cũng không phải giết chết quan chủ, mà là thuyết phục. Hắn cho rằng quan chủ có khả năng bị thuyết phục, bởi vì quan chủ không phải Tửu Đồ, Đồ Tể, không phải bị tồn tại chấp niệm này tra tấn thành quái vật mục nát. Ở hắn xem ra, quan chủ là một người thú vị, thoát ly cấp thấp, là một người có thẩm mỹ cực cao cấp, là một người nội tâm cường đại. Đổi cái cách nói, hắn cho rằng quan chủ là một người rất giống sư phụ, đây là ca ngợi thật lớn. Thông qua phu tử dạy bảo, cùng tang tang ở trong bàn cờ Phật tổ sinh sống vô số năm, nhận thức của Ninh Khuyết đối với tín ngưỡng so với năm đó khắc sâu hơn rất nhiều. Hắn đã biết được lai lịch đạo môn, cũng biết lai lịch Hạo Thiên, vì thế hắn rất tin tưởng. Quan chủ tuyệt đối không phải những ngu phụ trên đời, thấy thần huy liền khóc trống. Quan chủ thành kính không ở Hạo Thiên, mà là ở lý niệm hắn thủ vững. Cái lý niệm đó là bí mật lớn nhất từ cổ đến nay của đạo môn. Lấy Hạo Thiên thủ thế giới mới là căn bản, là đối tượng đạo môn muốn thủ hộ. Vô luận con bạc khai sáng đạo môn hay là quan chủ hiện nay thống trị đạo môn, ở trong lòng bọn họ, Hạo Thiên cũng không có tính thần thánh trời sinh. Cho nên Ninh Khuyết hao hết tâm tư, cũng muốn nói cho quan chủ câu chuyện nọ cùng với hai câu cuối cùng đó. Hắn biết quan chủ không cần mình đến đánh thức, nhưng hắn muốn nhắc nhở đối phương. Thượng đế đã chết, Hạo Thiên cũng có thể chết. Cái thế giới kia có tân giáo, đạo môn cũng có thể đi lên con đường mới. Thế giới cũ phất tay cáo biệt, thế giới mới lóe sáng lên đài. Chỉ cần đạo môn chủ động nghênh đón xu thế này, như vậy vẫn có thể có được vị trí của mình ở trong thế giới mới. Đạo môn vẫn có thể thủ hộ thế giới này, chỉ là đổi cái phương thức. Ninh Khuyết phải nhắc nhở hắn, bản thân thế giới này so với Hạo Thiên quan trọng hơn nhiều. Cái này không chỉ có là cái nhìn của thư viện, cũng là lý niệm bản chất nhất của đạo môn. Như vậy thư viện và đạo môn vì sao không thể chung đường? Ninh Khuyết lựa chọn quan chủ đến làm đối tượng đối thoại là vì hắn biết quan chủ có thể nghe hiểu, hắn biết quan chủ có được đủ trí tuệ, quan chủ là người thật sự rất giỏi. Chỉ có người thật sự rất giỏi mới có thể làm ra quyết đoán rất giỏi như thế. Phu tử là người rất giỏi, có thể dạy dỗ đệ tử như vậy. Quan chủ bình tĩnh nói, Ninh Khuyết có thể nhìn thấu căn bản đạo môn, có thể nhìn thấy lý niệm của ta, hắn cũng là người rất giỏi. Đạo nhân trung niên động dung, bởi vì ở trong câu này, quan chủ đánh giá đối với Ninh Khuyết cực cao, càng bởi vì quan chủ mơ hồ thừa nhận ý tưởng chân thật nhất của mình. Quan chủ nhìn ngoài sườn dốc trầm mặc thời gian rất lâu. Tay đạo nhân trung niên đặt ở xe lăn bắt đầu rung nhẹ nhẹ, mặc dù là hắn vào lúc này cũng cảm nhận được vô cùng vô tận khẩn trương, bởi vì chuyện kế tiếp xảy ra tất nhiên sẽ thay đổi vận mệnh toàn bộ nhân gian, thậm chí là Hạo Thiên thần quốc. Ngoài sườn dốc có rất nhiều mây, dãy mây màu trắng bay khắp nơi, tựa như bọt sóng trên nước, qua lại nhìn như tùy tâm, thật ra đều đang bị gió đúc hình, bị mặt đất hấp dẫn. Quan chủ nhìn những mây kia, bình tĩnh nói. Chỉ tiếc, hắn còn chưa nhìn thấu bản thân hắn. Trữ Do Hiện không hiểu, tuy hắn là người kể chuyện xưa, nhưng không có gì khác với vẹt. Hắn không biết Thượng Đế là ai, thập tự chinh là cái gì, tôn giáo kia cùng đạo môn có gì quan hệ. Ninh Khuyết muốn nói với quan chủ là cái gì, Hạo Thiên sao có khả năng chết chứ? Rời khỏi sườn dốc, Triệu Nam Hải và mấy chục tên thần điện kỵ binh đang ở nơi đó chờ bọn họ. Trường hợp có chút khẩn trương, Trữ Vô Hiền lại không sợ hãi, chỉ vào mấy gian nhà đá nhỏ kia nói, ta có thể tới nơi đó, vậy thì không sai, ta có thể sống trở về, ngươi liền không thể giết ta. Triệu Nam Hải nhìn gian nhà đá nhỏ đó trầm mặc không nói, cũng không biết đang nghĩ cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa làm, mang theo Trữ Vô Hiền và Trần Thất đi hướng đỉnh núi. Tòa đạo điện màu trắng kia trên đỉnh núi Đào Sơn là chính điện Tây Lăng Thần Điện, là kiến trúc đỉnh phong nhất của Hạo Thiên Đạo Môn ở nhân gian, cũng chính là nơi hôm nay hai bên đàm phán. Mặt đất thần điện trải gạch đá cực trơn sáng như gương đồng, phản chiếu ánh sáng khắp nơi tụ tới, hoặc như là vàng trải thành. Không gian trong điện cực lớn, trên tường đá khắc tranh tường ý tứ tôn giáo nồng đậm, nơi nơi đều được khảm đá quý, giống như tụ tập tài phú toàn bộ thế giới, vì thế cũng quan trọng, tương tự có toàn bộ thế giới dị thường trang nghiêm thần thánh. Mấy ngàn thần quan chấp sự trầm mặc đứng ở trong thần điện, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, không ai nói chuyện, không nghe được bất cứ thanh âm nào, tựa như một vùng biển trầm mặc. Trữ Vô Huyền và Trần Thất đi ở trong đám người, giống như tách biển tiến lên, luôn cảm thấy trong đám người tĩnh lặng cất giấu gió lốc làm người ta tim đập nhanh. Đi thời gian rất lâu, bọn họ rút cuộc đến trước đài cao chỗ sâu nhất thần điện. Trên đài treo quần sáng như thác nước, trên màn chiếu một bóng người cực kỳ cao lớn, giống như thiên thần, bóng người đó phát ra âm thanh như sấm sét, có được thần huy làm người ta sợ hãi. Bóng người cao lớn kia, từng cùng tông chủ Ma Tông Nhị Thập Tam Niên Thiền, cùng xưng là người thần bí nhất giới tu hành, nhưng theo trong tràn đại chiến đó, hắn bị Dư Liêm làm bị thương nặng, hắn không thể bảo trì hình tượng năm đó nữa. Lúc Quang Minh Tế, bị một mũi tên của Ninh Khuyết bắn vô cùng chật vật, càng là khiến địa vị hắn trong lòng Hạo Thiên tín đồ trên thế gian giảm xuống cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn dù sao cũng là trưởng giáo đại nhân Tây Lăng Thần Điện, là tuyệt thế cường giả cảnh giới tu hành vượt ngũ cảnh, thành công đến thiên khải cảnh, là chủ đạo môn quan chủ tán thành. Trữ Vô Hiền và Trần Thất đối với bốn người cao lớn đó vẫn duy trì đủ tôn kính, vô luận hành lễ hay tham bái đều cẩn thận tỉ mỉ, không bắt bẻ được bất cứ lỗi nào. Chẳng qua nói thật, ngay cả thần quan ngu đần nhất cũng nhìn ra được, lực chú ý của hai người bọn họ căn bản không ở trên người trưởng giáo đại nhân sau quần sáng, mà là ở trên ghế không bắt mắt phía dưới đài cao. Cái ghế giữa đó không phải kỳ bảo cả khối Nam Hải mặt ngọc khắc thành. Nhưng bởi vì nữ tử kia lẳng lặng ngồi ở trên ghế, vì thế cái ghế giữa bình thường này liền biến thành mặt ngọc thần tọa. Nàng nhắm mắt ngồi ở nơi đó, thế giới xung quanh người liền bị ngồi thành một vùng biển màu máu, bởi vì nàng mặc thần bào màu máu. Nàng có được dung nhan xinh đẹp nhất, lạnh khốc nhất thế gian. Nàng là tài quyết thần tọa không thể xâm phạm, nàng là cường giả đích thực của đạo môn Diệp Hồng Ngư. Tài quyết thần tọa Diệp Hồng Ngư chính là người Ninh Khuyết muốn nói chuyện cho nàng nghe kia, cũng chính là người Trữ Do Hiền và Trần Thất luôn muốn gặp kia, hôm nay rốt cuộc gặp. Trữ Do Hiền và Trần Thất có chút kỳ quái trầm mặc, chính như đêm qua nói, gặp nhau như không gặp. Trước mặt mấy ngàn thần quan chấp sự, trước mặt cường giả bọn trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, mặc dù gặp Diệp Hồng Ngư, lại như thế nào mới có thể tránh đi những ánh mắt đó, để cho nàng nghe được lời của Ninh Khuyết đây? Nghi thức trong thần điện đã tiến vào tầng thứ tán dương, thời gian để lại cho Trữ Do Hiền và Trần Thất đã không nhiều, vô luận đường quốc và thần điện đàm phán có thể tiếp tục tiến hành hay không, bọn họ lát nữa sẽ phải rời khỏi Đào Sơn, mà câu kia còn vẫn giấu ở trong ngực bụng bọn họ. Trữ Do Hiền nhìn Trần Thất, nghĩ biện pháp đêm qua nói, cảm thấy miệng lưỡi có chút phát khô, thì thào. Thật phải làm như vậy? Trần Thất nhìn chầm chầm Diệp Hồng Ngư nói. Bằng không, còn có thể có cách nào chứ? Trữ Do Hiền trầm mặc một đoạn thời gian, rốt cuộc cố lấy dũng khí, gian nan bước về phía trước hai bước, hấp dẫn ánh mắt, biển người trong điện, sau đó ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang gã hồng y thần quan nào đó chúc tế. Ta có lời muốn nói. Bởi vì khẩn trương, hắn nhìn mọi người trong thần điện, thanh âm có chút khàn khàn. Chúng ta mang theo ý nguyện hòa bình, đập vào mặt mà đến, có phải nên để cho chúng ta nói mấy lời hay không? Mấy ngàn thần quan chấp sự trong điện mà không chút cảm xúc, nhìn hắn, thần bào màu đỏ tím trên người bọn họ, tựa như nước biển màu sắc khác nhau, vô thành vô tức lại đập vào mặt, biến thành áp lực giống như thực chất nào đó, ép Trữ Do Hiền hít thở khó khăn. Vào lúc này Trần Thất cũng đạp về phía trước một bước. Không khí trong điện trở nên càng thêm khẩn trương áp lực. Trần Thất lại như là cái gì cũng không cảm thấy, nhìn xa xa cái ghế dựa bình thường kia, nhìn vùng biển màu máu kia, vẻ mặt bình tĩnh mà kiên định nói. Ngài đồng ý nghe không? Buổi đàm phán này vốn chính là chuyện cười. Nếu thực sự đàm phán, như vậy lúc trước ở trước nhà đá, trên dốc đã hoàn thành. Trên ghế, nàng nhắm mắt lại, bộ dạng như có chút ủ rũ. Cho dù nghe được câu này, nàng vẫn chưa mở mắt. Trần Thất nhìn chầm chầm nàng, thanh âm hơi khàn khàn nói. Mọi người đều biết, Ninh Khuyết muốn nói chuyện với thế giới này, thật ra hắn chỉ là muốn nói chuyện với ngươi. Phải, mọi người đều biết, Ninh Khuyết nếu muốn nói chuyện với ai, tài quyết thần tọa hiện nay tất nhiên đó là một vị trong đối tượng nói chuyện. Trưởng giáo biết, Triệu Nam Hải biết, thần quan chấp sự trong Tây Lăng thần điện, cho dù những người hầu quét rác cũng biết. Cho nên ở quận Thanh Hà, Hùng Sơ Mặt muốn hai gã người đường này chết, cho nên ở trên Đào Sơn, bọn họ như thế nào cũng không gặp được Diệp Hồng Ngư. Thẳng đến giờ này khắc này, ở trước mấy ngàn thần quan chấp sự, ở nơi vô số cường giả tập hợp, bọn họ rốt cuộc gặp được Diệp Hồng Ngư, vì thế bọn họ muốn nói chuyện, cho dù ngay sau đó sẽ chết, bởi vì cho dù chết, bọn họ cũng muốn để nàng nghe được lời của hắn. Ninh Khuyết muốn nói chuyện với thế giới này, là muốn thay đổi xu thế thế giới này, như vậy trong đối tượng hắn nói chuyện, liền tất nhiên bao gồm Diệp Hồng Ngư. Đây là một việc rất nhiều người chưa từng nói ra miệng, lại im lặng xác định, bởi vì tài quyết thần tọa hiện nay, ở lúc còn là đạo sĩ, đã quen biết Ninh Khuyết, hai người này từng thề không đội trời chung, nhưng chung quy chưa thể không đội trời chung. Hai người này từng chiến đấu, cũng từng sống vai chiến đấu, nàng từng ở lại bờ hồ Nhạn Minh trong thành Trường An một đoạn thời gian rất dài, đó là đồng sinh, cũng từng ở trong sơn môn Ma Tông đẫm máu, đó là cộng tử. Ở mọi người thần điện nhìn đến, tài quyết thần tọa cho dù gả cho Ninh Khuyết cũng không coi là chuyện gì đáng bất ngờ. Về phần cái này sẽ kinh thế hải tục như thế nào, nghĩ hẳn không ở trong phạm vi cân nhắc của hai người này, bởi vì bọn họ vốn là người kinh thế hải tục, làm là những chuyện kinh thế hải tục. Càng làm đạo môn cảm thấy bất an là, nay thần điện thề muốn tiêu diệt Tân giáo do Diệp Tô một tay thành lập, mà nàng là em gái của Diệp Tô. Như vậy vô luận là từ quan hệ thân mật hay là từ phương diện khác cân nhắc, Diệp Hồng Ngư đều là minh hữu thiên nhiên nhất của thư viện, đối tượng dễ xúi dục nhất. Mấy ngàn thần quan chấp sự trong điện nhìn Trần Thất đứng ở tuốt đằng trước, đoán người đường này sẽ nói những gì, hoặc là nói Ninh Khuyết sẽ nói những gì, vẻ mặt phức tạp, có rất nhiều bất an, có rất nhiều khiếp sợ cùng không hiểu, còn có rất nhiều lo lắng. Chẳng lẽ thư viện thật muốn xúi dục tài quyết đại thần quan? Chẳng lẽ lời Ninh Khuyết muốn nói thật có liên quan với chuyện này? Nhưng lúc này mấy ngàn ánh mắt nhìn, trong điện cường giả đạo môn tập hợp, những lời đại nghịch bất đạo kia sao nói được, tài quyết thần tọa lại trả lời như thế nào? Nghĩ đến chi tiết này, vẻ mặt mọi người hơi thoải mái chút. Diệp Hồng Ngư làm đương sự, cảm xúc trên mặt nàng chưa từng có bất cứ biến hóa gì, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt như tuyết, thậm chí ngay cả mắt cũng chưa mở. Gia quả kia muốn nói gì? Nàng nhắm mắt lại hỏi, thần thái rất tùy ý. Rõ ràng là chuyện rất quan trọng, mơ hồ lộ ra ý tứ cực khủng bố. Ở giữa đôi môi đỏ của nàng hé mở, lại biến thành một chuyện nhỏ, một câu hàn huyên. Mọi người trong điện lần nữa nhìn về phía Trần Thất, muốn biết hắn chuẩn bị nói gì. Bị mấy ngàn ánh mắt lạnh lùng nhìn, Trần Thất rất khẩn trương, cũng không chỉ là vì mấy ngàn ánh mắt này, mà là bởi vì lời kế tiếp hắn nói sắp có khả năng trở thành mộ chí của mình. Ninh Khuyết hắn nói... Nói đến chỗ này, Trần Thất hơi dừng, Trứ Vô Hiền hận không thể tự mình ngất đi. Trần Thất hít vào một hơi thật sâu, nhìn phương hướng Diệp Hồng Ngư, trầm giọng nói ra nửa câu phía sau. Hắn ở thành Trường An chờ ngươi. Ở thành Trường An chờ ngươi làm gì? Tuy có thể gả, nhưng tất nhiên không phải chờ ngươi đến gả, đó là chờ ngươi đến hàng, hoặc là chờ ngươi quy thuận. Đạo điện trang nghiêm thần thánh, vốn cực yên tĩnh, lúc này lại biến thành một mảng tĩnh mịch. Chỉ có câu nói kia còn ở trong ánh sáng màu vàng phiêu đãng bay vào trong tai mỗi người. Đây là đang khuyên tài quyết thần tọa phản bội đạo môn, Ninh Khuyết thực dám nghĩ như vậy, những người đường này lại thực dám ở trong thần điện nói như vậy. Bọn họ đều điên rồi sao? Vô số ánh mắt dừng ở trên người Trần Thất, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ không hiểu. Hết tập 222. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.